Chương 743, đánh giết, lần sau. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tở ngang trong nháy mắt, một tiếng gầm thét, một tiếng ga ho the tở trong nháy mắt truyền khắp cái này chiến trường, truyền khắp cái này chân trời, ngàn dặm xa mà nạ rủ tổ, toàn trên thân dưới, trong nháy mắt, bị kim quang bao phu ở bên trong, kim quang mãnh liệt. Cái này cá nhân, trong nháy mắt, hướng về ôn mải tẹn đầy trịa giả cái kia công kích mà đến to lớn lôi đao, xông đi qua. Trong nháy mắt, kim quang sẽ qua, thật dài kim quang, như cùng một cái to lớn kim sắc thần long. Không, là nạ rủ tổ đã hóa thành kim long bên trên bầu trời bổ xuống lôi đỉnh chi nhận, đại địa chi thượng phóng lên tận trời kim sắc thần long cái kia vang vọng thiên địa âm thanh sấm sét còn có long ngâm ngữ điệu vô luận là lôi đỉnh chi nhận vẫn là kim long, tốc độ chi khoái, người ở chỗ này, căn bản là vô pháp nhìn gặp. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có cái kia như là phá vỡ thiên không kim long hoảng sợ qua thật dài kim sắc quang mang. Còn có, thì là cái kia ôn mẻ tẹn đủy chia dạ chỗ công kích hóa ra to lớn lôi đao. Không có cái gì tiếng oanh minh, cũng không có cái gì kinh thiên động địa cái gì. Có, chỉ có cái kia kim long đi qua, lôi đỉnh chi nhận trong nháy mắt bẻ gãy. Vỡ nát thành điểm điểm lôi điện, lấp lóe cái này, hoặc là biến mất, hoặc là rơi tại mặt đất sau đó biến mất mà ôn mẻ tẹn đủy chia dạ. Thân ảnh, cũng là hiển lộ xuất hiện bị kim long nhìn chằm chằm. Xẹt qua thiên không, hình thành một đường vòng cung. Rơi vào nơi xa ngàn mét bên ngoài đại địa chi thượng oanh một tiếng oanh minh đại địa, tại chấn động. Một đạo trăm thước cao mây hình ấm, mờ mịt dâng lên, bất quá, trong chốc lát, liền bị cái kia kịch liệt cuồng phong thổi tan, thổi không còn một mảnh tại cái kia ngàn mét bên ngoài. Một cái 5-6 mét sâu, mấy chục mét chi cự hố sâu to lớn bên trong. Nạ dù tô ngạo nghễ đứng ở nơi đó, mà nạ dù tô dưới chân, ôn mẻ tẹn đùy chia ra. Chỉ còn lại có một cái tàn phá đầu lâu, còn có thiếu một thân thể, tay chân cái gì, sớm liền đã không biết nơi đó đi, hoặc là bị đánh bay, lại hoặc là tại vừa rồi to lớn công kích phía dưới vỡ vụn. Nhìn xem ôn mẻ tẹn đùy chia ra. Nạ dù tô thân ảnh vì khe cong, một tay, trực tiếp cắm vào trên ngực hắn luân hồi nhãn nhân gian đạo mờ mịt, tay vồ một cái. Kéo một cái ổn mẻ tẹn đùy chia dạ linh hồn, trực tiếp bị nạ rủ tổ kéo tách rời ra, biến thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại không trung mà ổn mẻ tẹn đùy chia dạ cái kia tàn phá huế thổ chuyển sinh thân thế, cũng là biến thành một đống giấy lộn, còn có một cái không biết là vị kia nhẫn giả, bởi vì, hắn thân thể, đã tàn phá không chịu nổi. Nhìn xem cái kia không trung biến mất điểm điểm tinh mang, nạ rủ tổ thật đúng là có điểm cảm thán không thôi. Cùng ôn mẻ tẹn đùy chia dạ thật là có điểm duyên, nhận giới đại chiến cái thứ nhất ảnh cấp đối thủ là hắn. Liền là ngay cả lúc kết thúc, đưa nàng lên đường công kích cũng giống như vậy. Đồng dạng lôi vũ lưỡi đao ngàn hoa vô sinh diệt, đồng dạng bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ bất quá, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Mặc dù ôn mẻ tẹn đùy chia dạ đã bị chấn áp đánh chết, nhưng là, vẫn là có còn lại ảnh cấp còn tại. Cái này trận chiến đấu đã kéo dài có chu tờ liền. Đã cả bù tổ hế thổ chuyển sinh đã xuất hiện, như vậy, liền đem cái này trận chiến tranh nhanh chóng kết thúc tốt. Cảm giác nhẫn giả, có đây không nhìn xem chung quanh, nạ dù tổ thản nhiên nói. Nạ dù tổ tin tưởng, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ có người trả lời chính mình. Dù sao, thân thể vì chủ soái vẫn là chiến trường nhất tồn tại cương đại, nhưng cái kia cảm giác nhẫn giả tuyệt đối sẽ đem một bộ phận tinh lực đặt ở mình nơi này. Quả nhiên hỏa ảnh đại nhân không bao lâu. Tại nạ rủ tổ trong óc, cảm giác nhẫn giả âm thanh liền vang lên. Ôn mẻ tẹn đùy chia giả đã giải quyết, cho ta báo cáo một cái kinh lịch nơi này gần nhất ảnh cấp thế lực hế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Nghe được cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Này, chúc mừng đại nhân lấy được thắng lợi, khoảng cách đại nhân gần nhất một tên ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả tại nạ rủ tổ hướng 3 giờ. Vị trí là 3,600m chỗ cảm giác nhẫn giả âm thanh vang lên. Hiện thực đơn giản chúc mừng một cái nạ rủ tổ, về sau liền là trả lời nạ rủ tổ vấn đề. Hướng 3 giờ, 3,600m chỗ thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã tìm được tên kia ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Không phải nạ rủ tổ nhận biết. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, là thủy độn nhẫn giả, hẳn là cảm giác nhẫn giả nói vụ nhận thôn nhẫn giả. Nhị đại thủy ảnh ảnh vệ, du kỳ nhất tộc ảnh cấp nhẫn giả. Cùng hắn chiến đấu có vài chục tên thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn giả, còn có 7 tên tinh anh thượng nhẫn. Về sau phong ấn ban nhẫn giả có 2 tên. Bất quá, lấy nạ rủ tổ thiên nhãn thông, nhìn xem chung quanh hắn những cái kia thi thể. Mặc dù vây công, nhưng là, giống như không có hiệu quả gì chính là. Nhìn thấy tình huống này, nạ rủ tổ cũng không nói nhiều, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nghĩ đến nơi đó tiến đến. Cảm giác nhẫn giả, cho ta báo cáo một hạ độc đảo xạ hệ cổ tình huống một bên đi đường, nạ rủ tổ biến đổi hỏi thăm. Hòa ảnh đại nhân, xạ hệ cổ đại nhân tại cùng vân nhận thôn lôi bạo chiến đấu. Tình huống trước mắt còn không xác định, bất quá, cục thế đã tại hướng xạ hệ cổ đại nhân bên kia. Cảm giác nhẫn giả âm thanh rất nhanh liền truyền đến. Cùng lôi bạo sao nghe được cảm giác nhẫn giả đối thoại, nạ rủ tổ không khỏi lưu ý một cái. Lôi bạo thực lực thế nhưng là rất cường đại. Ba vòng đều là lên 4.000 nhân vật. Cũng may hiện tại xạ hệ cổ có bát bộ thần thông A-tu-la thần bí hàng lâm, mà lại A-tu-la thần bí hàng lâm năng lực QNZ là vừa vặn tốt khắc chế bế thổ chuyển sinh, muốn nếu không. Cái này trận chiến đấu liền khó nói. Minh bạch tình huống về sau, nạ rủ tổ cũng không nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, nghĩ đến cái kia vụ nhận thôn bế thổ chuyển sinh ảnh cấp nhẫn giả mà đi, tốc độ, cũng là xách lên tại trên chiến trường. Nạ rủ tổ thân ảnh, khoái tốc hoảng sợ qua, không phải, còn chạm sát nhất chút Hizoget. Cùng ố này tẹn nỉ trịa giả thời điểm chiến đấu thu lại to lớn liêm đao, lại lần nữa bị nạ rủ tổ cầm trong tay, hóa thân chiến trường tử thần, lại lần nữa thu hoạch cái này Hizoget. Bất quá, nạ rủ tổ cũng là không có giết nhiều ít, dù sao, 3.600m kinh lịch, nói dài cũng không dài, lấy nạ rủ tổ tốc độ, rất nhanh liền đã tới. Lấy nạ rủ tổ trong mắt, đã có thể thấy rất rõ cái kia tại chiến đấu cái này chiến trường. Một đống lớn nhẫn giả vây chung quanh. Muốn lên không dám lên dáng vẻ, mà cái kia bế thổ chuyển sinh vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả, thì là sâu nhi lang làm ở nơi đó. Miệng nơi thỉnh thoảng nói gì đó. Mặc dù nạ rủ tổ không có nghe được, bất quá, nạ rủ tổ đại khái có thể biết, hắn tại nói mình nhược điểm cái gì, bất quá, lấy ảnh cấp thế lực, cho dù là nhược điểm. Cũng không phải phổ thông nhẫn giả có thể đối phó. Nhướng mày, nạ dù tôi nhìn về phía chung quanh. Đội trưởng xa xa một cái gò núi, mờ mịt một chảo vạn tượng thiên dẫn một tòa 10 nhiều thước cao gò núi, trong nháy mắt, bị nạ dù tôi rút ra, đối cái kia vụ nhận thôn ảnh cấp cường giả vung đi qua.